Đỉnh cao phú quý, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433, hậu trường của Mã Lão Tam Bốp. Không biết đã trôi qua bao lâu, Bạch An Tương vươn tay tát một phát vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên liền giật mình lấy tay ôm má. Sau đó cô đột nhiên nắm lấy cổ áo Trình Uyên, rồi lao đầu vào trong vòng tay của anh, đồng thời dùng tay đánh yêu vào ngực anh một cách điên cuồng và không khỏi mít ước. Đối với tất cả những điều này, Trình Uyên chỉ có thể âm thầm cam tâm chịu đựng. Một đôi trai gái cưới nhau đã 3 năm, mây mưa lần đầu, trái tim tự nhiên ngọt ngào hẳn lên, nhưng mà lại bỗng nhiên một tháng không gặp, có lẽ chỉ có những cặp đôi yêu cuồng nhiệt mới thấu hiểu được nỗi nhớ nhung này. Ôm nhau thật chặt, giờ phút này thời gian này như được dừng lại. Đột nhiên, Trình Uyên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương, nóng lòng không chịu nổi nữa liền đi về khách sạn Tân Dương Grand, bọn anh đi thuê phòng. Sau đó, là một trận làm a điên cuồng. VLTGK miêu tả gì thêm để e lái. Vỏn vẹn một câu, gru gru lời tạm biệt lâu dài đối với cặp đôi mới cưới không sai chút nào, và cả hai đã mây mưa trong 2 giờ. Sau đó cùng nhau thở hổn hển nói chuyện phiếm trên giường. Khi Trình Uyên nghe Bạch An Tương nói về của sự việc xảy ra gần đây, anh lập tức tức giận. Một doanh nghiệp nhỏ ở thị trấn Lâm Hải cũng dám bắt nạt vợ của anh. Chuyện này em đừng lo, anh sẽ xử lý. Trình Uyên nói với Bạch An Tương. Bạch An Tương có chút lo lắng, Trần Như Nhộng nằm trên ngực của anh, cau mày nói. Nếu như việc khó quá thì quên đi, cùng lắm chúng ta mất một ít tiền mà thôi. Nghe đến đây, Trình Uyên mỉm cười. Tứ đại gia tộc ở Kinh Thành, nhà họ Phương và nhà họ Thẩm đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Hắn ta chỉ là một khu nghỉ dưỡng nhỏ của thị trấn Lâm Hải này, căn bản không ra gì. Bạch An Tương lập tức nở một nụ cười hạnh phúc sau 2 lần. Đại chiến N Kiều trước mặt Trình Uyên, cô không còn ngại ngùng như lúc ban đầu nữa, liền đưa miệng hôn lên ngực anh. Trình Uyên đột nhiên giật mình, em dám trêu anh sao? Đại chiến N Kiều nữa lại hết sức căng thẳng. Cách chương.